Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Chương 343, ngươi lại tiến cử Mỹ kịch. Cũng chính là ở Tà Thượng Hoa rời đi CCTV cũng trong lúc đó, Lương Khởi cũng thu được tin tức. Khi nghe đến Trương Dương vào cỗ kỳ tích thị tần thời điểm, hắn cũng sửng sốt một chút, có vẻ hơi bất ngờ. Nhưng đón lấy nghe được tin tức này nhưng là nhường hắn đột nhiên trợn to hai mắt. Một lần hoài nghi mình là không phải nghe lầm. Trong vòng 2 năm đem kỳ tích thị tần mang tới nghiệp bên trong vị trí thứ nhất, hắn có chút mộng, thật lâu đều không phản ứng lại. Vị trí thứ nhất, cái kia không phải là Duy Duy thị tần vị trí sao? Có ý gì? Hắn muốn đem Duy Duy thị tần đạp ở dưới chân. Kỳ tích thị tần vượt qua Duy Duy thị tần. Lương Khởi không nhịn được nở nụ cười, bởi vì hắn cảm thấy chuyện này thật sự phi thường buồn cười. Nguyên lai người vào cỗ kỳ tích thị tần. Lương Khởi rốt cục biết hắn vì sao lại như thế nhọc lòng. Thế kỳ tích thị tần thu xếp. Nhưng là, vậy thì thế nào đây? Người cảm thấy người mua lại CCTV tiết mục cuối năm, làm hai đương còn không có trở ngại tiết mục là có thể đem vượt qua Duy Duy thị tần đứng ở ngành nghề số 1. Người có thể thật biết nói đùa. Lương Khởi không hề che giấu chút nào trên mặt vẻ đùa cợt. Nếu như Trương Dương hiện tại ở hắn trước người, hắn khẳng định sẽ không chút lưu tình châm chọc hắn không biết tự lượng sức mình. Người cũng không nhìn một chút phiên gia thị tần truy chúng ta đuổi bao nhiêu năm. Hiện tại đây, bọn họ không phải là làm việc bên trong đệ nhị, hơn nữa còn là theo chúng ta có chênh lệch rất lớn đệ nhị. Liền bọn họ đều không đuổi kịp chúng ta. Người cảm thấy người có thể. Người cũng thật là để ý mình. Dù cho là biết rồi Trương Dương này điểm buồn cười dã tâm, hắn cũng căn bản không để hắn vào trong mắt, càng không có đem hắn lời nói này để ở trong lòng. Này thật sự quá buồn cười. Quả thực là muốn cười chết người. Hắn cảm thấy đây là Trương Dương thế kỳ tích thị tần bác nhãn cầu một lần lẫn lộn. Phiên gia thị tần. Hà Kỳ bên trong khi nghe đến Trương Dương vào cỗ kỳ tích thị tần tin tức sau cũng hơi lấy làm kinh hãi, tương tự là cảm thấy bất ngờ. Sau đó, khi nghe đến Trương Dương chuẩn bị ở trong vòng 2 năm đem kỳ tích thị tần mang tới nghiệp bên trong vị trí thứ nhất thì, hắn khóe mắt không cảm thấy nhảy một cái. Đến lúc này, hắn cũng rốt cuộc biết hắn tại sao muốn thay kỳ tích thị tần mua lại CCTV tiết mục cuối năm. Biết tại sao bọn họ mở ra như vậy phong phú điều kiện hắn không có chút nào động tâm. Cùng Lương Khởi xem thường không giống. Hắn cảm thấy Trương Dương là đang đùa thật. Liên hệ lên Trương Dương vì là kỳ tích thị tần làm một dãy chuyện. Hắn rõ ràng là dã tâm. Thậm chí, hắn cảm thấy nếu để cho Trương Dương đầy đủ thời gian, hắn thật là có thể làm được. Có điều, thời gian 2 năm, hắn cũng cảm thấy không lớn bao nhiêu khả năng. Dù cho là hắn cảm thấy Trương Dương là đang đùa thật cũng không thể nào. Thời gian 2 năm nhìn như rất dài, kỳ thực nhoáng lên liền đã qua. Kỳ tích thị tần không có cái gì căn cơ, muốn lập tức hoàn thành lớn như vậy chiều ngang, này thật sự quá khó. Sau đó, hắn lại không nhịn được thở dài. Tâm nói, ngươi tại sao muốn vào cỗ kỳ tích thị tần đây? Ngươi tại sao không tìm chúng ta đây? Ngươi nếu như vào cỗ phiên gia thị tần, chúng ta đồng thời liên thủ. Thời gian 2 năm đánh ngã Duy Duy thị tần vậy còn không phải dễ dàng sao? Cũng trong lúc đó, cái khác video công ty cũng trước sau được tin tức. Khi nghe đến Trương Dương dã tâm sau, tất cả mọi người đều thán phục lên tiếng giật mình không nhỏ. Thế nhưng, cùng Lương Khởi Hà Kỳ bên trong như thế, không có một người cảm thấy hắn có thể ở trong vòng 2 năm mang theo kỳ tích thị tần vượt qua Duy. Duy thị tần. Bởi vì không có ai so với bọn họ càng rõ ràng trong này độ khó. Duy Duy thị tần không chỉ là một nhà video công ty. Nó còn dựa lưng Tiên Phong truyền thông này tòa đại sơn. Tiên Phong truyền thông nắm giữ thế giới giải trí gần nửa tài nguyên. Có những tư nguyên này ở, Duy Duy thị tần muốn cũng khó khăn. Sau đó, tâm tình của bọn họ trở nên phi thường phức tạp. Có kính phục Trương Dương Dũng tức giận. có cười nhạo Trương Dương không biết tự lượng sức mình, cũng có cảm thán Trương Dương quyết đoán, còn có không biết nên nói cái gì. Những người này tâm tình khác nhau, nhưng trong lòng mỗi người đều có một loại gọi là ước ao tâm tình. Bọn họ thật sự rất ước ao kỳ tích thị tần. Ước ao bọn họ có thể vẫn cùng Trương Dương duy trì thân mật hợp tác. Lúc chạng vạng, tiếp cận giờ tan việc, tin tức này cũng dồn dập bị các môn hộ lớn trang web báo đi ra. Trương Dương từ lúc mấy tháng trước đã vào cỗ kỳ tích thị tần. Trương Dương bảo đảm kỳ tích thị tần sẽ ở trong vòng 2 năm vượt qua duy thị tần. CCTV tiết mục cuối năm ở kỳ tích thị tần ngụ lại xác định là Trương Dương công lao. Duy thị tần địa vị khó bảo toàn. Trương Dương từ đâu tới sức lực? Video ngành nghề liệu sẽ có một lần nữa thanh tẩy. Trương Dương có thể không bằng sức một người sáng tạo kỳ tích. Tương tự như vậy tiêu đề đầy rẫy mỗi cái môn hộ trang web giải trí trang báo. Đem, hài lòng từ điển, danh tiếng cướp đến không còn một mống. Có chút truyền thông thậm chí đem Trương Dương cùng Duy thị tần hạ chiến thư tin tức phóng tới. Tài kinh bản, thậm chí còn ra dáng xin mời chuyên gia phân tích. Đương nhiên, cuối cùng phân tích ra kết quả khẳng định là không thể nào. Nhìn này từng cái đáng sợ tin tức. Võng hữu môn kinh ngạc đến ngây người. Đây là muốn làm gì nhỉ? Muốn run sao? Trương Dương, hắn không phải ở khỏe mạnh đóng phim sao? Tại sao lại đột nhiên nhô ra kỳ tích thị tần sự tình? Trương Dương tia ba trong nháy mắt náo nhiệt lên. Ta hỏi một chút, Trương Dương là không phải đã phát điên à? Ha ha ha, ta thấy tin tức phản ứng đầu tiên cũng là cái này. Có điều những tin tức này vẫn là rất đáng sợ. Nguyên lai CCTV tiết mục cuối năm là Trương Dương bắt à, không trách Trương Dương tiết mục. Toàn bộ ra hiện tại kỳ tích thị tần. Hóa ra là chỗ béo bở không cho người ngoài à. Tuy rằng ta cảm thấy Trương Dương ý nghĩ này quá khuếch đại. Nhưng ta vẫn là chống đỡ hắn. Kỳ tích thị tần muốn vượt qua duy thị tần. Khẳng định là cần nhờ nội dung thủ thắng. Làm khán giả chúng ta có phúc được thấy. Ồ, người như thế nói chuyện cũng thật là có đạo lý à. Nếu như Trương Dương nhiều đập mấy bộ như Binh sĩ đột kích, như vậy kịch truyền hình. Nhiều chế tác mấy đương như Che mặt ca vương, Thành ngữ đại hội, loại này cao chất lượng tác phẩm. Muốn vượt qua duy thị tần vẫn đúng là không phải không thể nào. Bằng vào ta đối với Trương Dương hiểu rõ, hắn nếu dám nói ra nếu như vậy, hắn hẳn là có niềm tin chắc chắn. Nếu như không nắm, hắn sẽ không nói ra loại này buồn cười đến. Ngược lại có trò hay xem là được rồi. Nhìn hắn bước kế tiếp đi như thế nào đi. Đột nhiên phát hiện nhìn hắn mang theo kỳ tích thị tần vượt ải thật giống cũng chơi rất vui. Ha, ha ha. Vậy chúng ta liền đồng thời tới xem một chút trong vòng 2 năm kỳ tích thị tần có thể bò cao bao. Nhiều đi, đối diện tần ngành nghề hiểu rõ không sâu võng hữu môn nghị luận sôi nổi. Tuy rằng phần lớn người cũng không coi trọng hắn. Nhưng tất cả mọi người đều ôm một loại xem trò vui tâm tình ở đối xử chuyện này. Có người thậm chí đang suy nghĩ trong vòng 2 năm nếu như kỳ tích thị tần không thể đăng đỉnh. Bọn họ muốn làm sao cười nhạo hắn, trào phúng hắn, nhường hắn mất mặt. Ngẫm lại cũng thật là hơi nhỏ kích động đây. Đối với bọn họ tới nói, có thể xem Trương Dương một chuyện cười lớn. Vậy cũng là phi thường hài lòng cùng đáng để mong chờ sự tình. Dùng hiện tại mạng lưới lưu hành một từ tới nói chính là hỷ văn nhạc thấy. Hắn bước kế tiếp sẽ đi như thế nào? Không có tiết mục hắn lấy cái gì nhắc tới gau chi tích video làm việc bên trong địa vị. Tất cả mọi người đều cảm thấy chờ mong. Chuẩn bị kỹ càng hạt dưa băng ghế chờ xem kịch vui. Chỉ là, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là Trương Dương bước kế tiếp làm đến có chút nhanh. Không chỉ có điểm nhanh, thậm chí còn đem rất nhiều người cả kinh trợn mắt ngoác mồm không biết nên nói cái gì cho phải. 7 giờ tối mười mấy phần, lâu không lộ diện Trương Dương phát ra tân niên điều thứ nhất vi bác. Này điều vi bác nhìn như là ở hồi phục võng hữu môn trước hỏi dò. Hỏi dò hắn, thành ngữ đại hội, sau khi sẽ có hay không có tiết mục mới? Tiết mục mới đương nhiên là có. Kỳ tích thị tần sắp tiến cử một bộ mỹ kịch. cùng nước Mỹ Box TV đài đồng bộ bá ra. Đem tại hạ chủ nhật 9 giờ sáng thủ bá. Chú, đây là một đạo bữa tiệc lớn. Mỹ kịch, người động tác kế tiếp lại là Mỹ kịch. Có lầm hay không? Người đây là cái gì hôn chiêu a? Liền như vậy ngươi còn muốn nhường kỳ tích thị tần ở trong vòng 2 năm vượt qua duy duy thị tần. Ngươi này không phải đùa giỡn hay sao? Lẽ nào ngươi không biết rất ít người xem Mỹ kịch sao? Rất nhiều võng hữu môn nhìn này điều vi bác đều sắp khóc. Là bị Trương Dương cái kia khiến người ta nắm bắt gấp thông minh cho gấp khóc. Trương Dương đúng là điên rồi. Hắn lại muốn tiến cử Mỹ kịch. Thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Nước ngoài kịch truyền hình có cái gì xem? Lại không phải điện ảnh tảng lớn. Song song, Trương Dương bước đi này thật sự đi nhầm. Đi nhầm đường cũng không phải như thế đi à. Đồ chơi này thật sự không người nào xem a. Phía sau hắn cái kia chú giải. Thấy thế nào đều cảm thấy có cỗ không tên hỉ cảm. Nếu như cuối cùng thành tích không được, ta nhìn hắn kết thúc như thế nào? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ta phỏng chừng hắn lập tức sẽ thu được những người đồng hành đại lực trào phúng. Thật sự, ngồi xem kịch vui, thật giống không thấy Trương Dương theo người cãi nhau. Thật là có điểm hoài nghi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương đã sớm không theo người cãi nhau. Lần trước, che mặt ca vương, thời điểm cái kia mấy cái muốn trên tiết mục tên hề đem hắn phúng thành như vậy hắn đều chẳng muốn. Giáng trả, hắn lần này e sợ cũng sẽ không đáp lại. Lấy tính cách của hắn, hắn sẽ trực tiếp nắm tiết mục làm mất mặt. Chính là không biết hắn lần này có thể hay không khai hỏa. Võng hữu môn hầu như không có một người xem trọng hắn tiến cử này bộ Mỹ kịch. Nhưng hắn những kia fan đều rất sung sướng biểu thị muốn nhìn hắn bị nghiệp bên trong trào phúng. Bị nghiệp bên trong công kích. Loại này vô căn cứ fan phỏng chừng toàn thế giới cũng chỉ có Trương Dương mới có. Chỉ có hắn loại này không biết xấu hổ đến cực hạn nhân tài điều động được loại này đặc biệt fan. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn lượm một hỗn loạn. Một không có cách nào kết cuộc hỗn loạn. Cùng võng hữu môn dự liệu đến như thế. Lương Khởi khi nghe đến tin tức này sau trực tiếp cười đến không đứng lên nổi đến. Mỹ kịch, cái kia không biết xấu hổ lại tiến cử Mỹ kịch. Ha ha ha, người có muốn hay không như thế đậu. Chúng ta hơn một năm trước vừa đi qua tử lộ ngươi lại còn phải đi một lần. Người vẫn đúng là đề cao bản thân a. Người cho rằng ngươi tiến cử Mỹ kịch liền sẽ tốt hơn xem. Người cho rằng đó là ngươi đập sao. Người đã nghĩ bằng chiêu này mang theo kỳ tích thị tần cái kia nửa thùng nước vượt qua chúng ta. Ha ha ha ha, Lương Khởi nước mắt đều sắp muốn bật cười. Không chỉ là hắn, phiên gia thị tần Hà Kỳ bên trong đang nhìn đến hắn này điều vi bác sau khóe miệng cũng là không. Ngừng mà co giật, hắn cũng thật là không nghĩ tới. Trương Dương ở thả ra loại kia mạnh miệng sau khi đi bước thứ nhất kỳ lại xú thành như vậy. Tiến cử Mỹ kịch sự tình bọn họ cũng đã làm. Kết quả cuối cùng là suýt chút nữa không đem chính bọn hắn cho bồi đi vào. Tình hình đất nước không giống. Mỹ kịch ở quốc nội căn bản không thể thực hiện được. Hầu như là không ai xem. Hắn thực sự là có chút không nghĩ ra. Trương Dương làm sao sẽ nghĩ tới đi này bộ kỳ. Này không phải đem mặt đưa cho Duy Duy Thị Tần đánh sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.